Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1727, chương 1728, Luyện Huyết Thanh Vũ Diễm. Lạc Nhật thần xạ, không có khả năng, cái này sao có thể? Gió Khuê ánh mắt trở nên vô cùng hoảng sợ, đồng thời thần sắc lại là hết sức chấn kinh. Các ngươi, đến cùng là cái gì? Phốp, người, chữ còn chưa miệng. Cái kia một cái màu xanh đen mũi tên. Gió Khuê ông miệng Lạc Nhật thần xà, liền đập gãy vài gốc thanh cánh gió diên lông vũ. Xảo trá vô cùng tiến vào Gió Khuê cánh phải dưới xương sườn. Rên lên một tiếng, Gió Khuê cánh phải vỗ tốc độ cùng cánh trái tốc độ lập tức liền trở nên không giống nhau. Thân hình trở nên siêu siêu vẹo vẹo, đồng thời tốc độ đại giảm. Bất quá, Gió Khuê sự thật rõ ràng là liều mạng huy động cái kia một đôi thanh dực, bay ngược về đằng sau lấy, nhìn lấy thần xạ đại khâm ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, coi như một cánh trọng thương. Gió Khuê tốc độ cũng thật là kinh người, trong nháy mắt liền biến thành một cái chấm đen nhỏ. Đại khâm nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, không đợi thần xạ đại khâm nói chuyện, Diệp Chân thần niệm khẽ động, trong chớp mắt liền mang theo thần xạ đại khâm di liệt, dụ trồng chất xuất hiện tại chính đang bay lượn đào mệnh bệnh kinh phong đại thánh Gió Khuê phía trước, muốn chạy trốn, nằm mơ. Diệp Chân tiếng cười lạnh vang lên, đồng thời thần xạ đại khâm lại là một cái màu xanh đen Lạc Nhật thần xạ thẳng tắp đánh phía Gió Khuê. Lần này, lại là hướng về Gió Khuê cánh trái dưới xương sườn đánh tới. Bất quá lần này đối mặt Lạc Nhật thần xạ, Gió Khuê nhưng không có lần trước như vậy bối rối. To lớn chim trong mắt đột ngột mà sâu ra thẳng tắp thanh quang, đón lấy cái kia một cái màu xanh đen mũi tên. Nhưng là Gió Khuê thanh mắt thiên nhãn linh quang lại đối này Lạc Nhật thần xạ không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Tiễn quang lóe lên một cái, liền phảng phất vượt qua, trực tiếp phóng qua Gió Khuê oanh ra thanh mắt thiên nhãn. Lần nữa như thiểm điện chui hướng Gió Khuê cánh trái dưới xương sườn. Bất quá, Gió Khuê lại là tại thời khắc mấu chốt, ngạnh sinh sinh đem to lớn thanh dực lũng trở về. Cái kia nhớ Lạc Nhật thần xạ vẻn vẹn chỉ là tại đem hắn thanh dực thượng mở ra một cái động lớn mà thôi, xem như né qua dưới xương sườn yếu hại. Bất quá, vẫn như cũ máu chảy ồ ạt, để Gió Khuê tốc độ đại giảm. Đây không phải Lạc Nhật thần xạ. Gió Khuê đột nhiên lấy lại tinh thần, thần sắc trở nên chấn định mấy phần. Thần thần đại khâm tiếng cười lạnh vang lên. Này dĩ nhiên không phải Lạc Nhật thần xạ. Này nếu là Lạc Nhật thần xạ, người há có nhìn thấy mũi tên thứ hai cơ hội. Đây chẳng qua là học được từ Lạc Nhật thần xạ nửa thành tàn ý. Mặt trời lặn tàn tiễn mà thôi. Mặt trời lặn tàn tiễn. Lạc Nhật thần xạ nửa thành tàn ý. Các ngươi, ngươi là nghệ bắn người nào? Ngươi cùng nghệ bắn tới ngọn nguồn quan hệ thế nào? Một bên biến hướng chạy trốn, Gió Khuê một bên truy vấn lấy. Thần xạ đại khâm nghe vậy lại là giận tím mặt. Nghệ bắn lớn thần chi danh, cũng là ngươi một cái dẹp lông xúc sinh có thể để tướng, chỉ là nghệ bắn đại thần tiễn đơn hậu nhân mà thôi. Hôm nay liền thay nghệ bắn đại thần thu thập ngươi cái này dư nghiệt. Gầm thét ở giữa, thần xạ đại khâm thứ ba chi mặt trời lặn tàn tiễn đã khoác lên trên dây, nhưng cũng không có lập tức bắn đi ra. Này thứ ba chi dẫn mà không phát mặt trời lặn tàn tiễn khí hơi thở, lại đang nhanh chóng kéo lên. Lá thần sứ, đại khâm đại ca này mặt trời lặn tàn bắn, nhiều nhất có thể phát ra ba mũi tên. Một tiễn này, sợ là nhiều nhất trọng thương cái kia Gió Khuê. Tiếp đó, liền muốn chúng ta đến chém giết kẻ này. Thần xạ di liệt đột nhiên cho Diệp Chân thần hồn truyền âm. Đồng thời, thần xạ di liệt cũng dương cung lắp tên. nhưng là mở cung một sát na kia, thần xạ di liệt thần tình, đột nhiên trở nên kinh ngạc bên trong mang theo vài phần kinh hỉ. Không chỉ là thần xạ di liệt, liền là dụ thổ man thủ hộ chiến linh dụ trồng chất thần sắc, cũng tại lúc này trở nên ngoài ý muốn mà kinh hỉ. Cùng một giây, nghe được thần xạ đại khâm lời nói bệnh kinh phong đại thánh gió khuê, thần sắc trong chớp mắt từ kinh đổi giận, khí tức quanh người đột ngột biến đến bạo ngược, nghệ bắn dư nghiệt, các ngươi lại là ta gió lớn hậu duệ một mạch đời đời kiếp kiếp tử địch. Nghệ bắn dư nghiệt, vẻn vẹn nói mấy chữ này, thần xạ đại khâm thân hình liền đột ngột mà biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa đợi, liền xuất hiện tại gió khuê trước người ngàn mét chỗ, chính nghiến răng nghiến lợi bệnh kinh phong đại thánh gió khuê kinh hãi, vội vàng lui lại. Hưu, một đạo để cho người ta nghe vào trong tai khó chịu chính muốn thổ huyết tiếng xé gió vang lên sát. Na, màu xanh đen tiến quang sâu không mà ra, liền hung hăng đinh tiến bệnh kinh phong đại thánh gió khuê biến thành thanh quang bên trong. Làm cho các ngươi tổ tông gió lớn đều chạy không khỏi bị bắn giết vận mệnh, chớ nói chi là ngươi một cái tiểu tiểu gió lớn dư nghiệt. Thần xạ đại khâm cười lạnh, nói bậy, lão tổ tông là chết cho các ngươi âm mưu quỷ kế phía dưới. Căn bản không phải là bị các ngươi bắn giết. Bệnh kinh phong đại thánh giống giận, lời nói này, chờ ngươi sau khi trở về cùng các ngươi thanh cánh gió diên lão tổ tông nói đi. Giống như ngươi thanh cánh gió diên, năm đó chết tại đưa trong tay, không có một vạn cũng có 8000. Thần xạ di liệt tiếng cười dài vang lên, tiễn quang đã giống như là bão tố đánh úp về phía bệnh kinh phong đại thánh gió khuê. Cùng một giây, dụ thạch cũng xuất hiện lần nữa đang bệnh kinh phong đại thánh trên đỉnh đầu. Như núi đá chùy liền hướng về gió khuê trên ót đập tới. Tử linh tiên kiếm kiếm quang cũng ở trong nháy mắt này xuất hiện lần nữa đang bệnh kinh phong đại thánh phần bụng. Cùng lúc trước một kích chí mạng, nhưng là lần này, gió khuê toàn thân trên dưới lại là vết thương chồng chất. Hai cái cự dực đều bị thương nặng không nói. Thần xạ đại khâm cái kia mũi tên thứ ba, càng là hung hăng đinh tiến gió khuê phần cổ. Mũi tên thứ ba bắn ra về sau, thần xạ đại khâm khí tức liền có chút một ngã. Cùng một giây, gia tăng tại gió khuê trên người, còn có Diệp Chân cái kia chiến hồn huyết kỳ trói buộc chi lực. Tử linh kiếm quang, để gió khuê hoảng hốt. Nếu để cho tử linh kiếm quang mở ngực phá bụng, vậy hắn coi như thật xong. Thân hình cuồng quyển, tránh đi tử linh kiếm quang, nhưng lúc này lại là chú ý đầu không để ý lông. Đầu tiên là dụ thạch núi nhỏ kia thạch chùy hung hăng đánh vào gió khuê trên đầu đồng thời. Gió khuê toàn thân kịch chấn, ánh mắt xuất hiện như vậy trong tích tắc ngốc trệ, bị một thanh như núi nặng đến thiên tấn thạch chùy vững chắc vô cùng đánh vào trên ót. Cảm giác kia, quay cuồng trời đất đều không đủ. Thần xạ di liệt cũng nhạy cảm bắt lấy chiến cơ. Một cái linh tiễn chuẩn xác vô cùng đánh vào bệnh kinh phong đại thánh phải trong mắt. Bị đau, bệnh kinh phong đại thánh thả âm thanh hét thảm lên. Trong lòng đại loạn, vô luận là di liệt vẫn là dụ thạch lại hoặc là tử linh, đều là thân kinh bách chiến cao thủ, phi thường giỏi về bắt lấy chiến cơ. Dụ thạch hai chân gắt gao đinh gió khuê trên lưng, thạch chùy lúc này tựa như là như cuồng phong vung xuống, thỉnh thoảng làm lên xương cốt đứt gãy thanh âm. Tử linh càng là hóa thành từng đạo xảo trá vô cùng kiếm quang, trắng trợn tại gió khuê phần bụng tứ ngược. Một đạo kiếm quang đi qua, liền là một nói vết thương khổng lồ. Nếu không phải gió khuê hình thể to lớn, lúc này sớm đã bị mở ngực phá bụng đi. Đây chính là đạo cảnh yêu tộc đại thánh huyết mạch, cũng thừa cơ cho các ngươi hai cái bồi bổ một phen. Diệp Chân vung tay áo, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cùng cửu đầu trùng liền từ Diệp Chân trong ngực bay ra, như thiểm điện nhào về phía Gió Khuê. Ha ha ha ha, đem nói qua, các người những này gió lớn hậu duệ dư nghiệt, toàn bộ đều phải chết, toàn bộ đều sẽ chết trong tay chúng ta. Gặp bệnh kinh phong đại thánh vẫn lạc tại tức, thần xạ đại khâm thoải mái cười to. Không, sẽ không, bệnh kinh phong đại thánh như điên cuồng loạn hét dầm lên. Chúng ta gió lớn huyết mạch, là trong thiên địa này cao quý nhất huyết mạch. Há là các người có thể bị thương. Cuồng loạn bên trong thét lên sau khi, bệnh kinh phong đại thánh quanh thân đột nhiên tuôn ra vô số chói mắt thanh quang. Thanh quang tuôn ra sát na, bệnh kinh phong đại thánh quanh thân cái kia mỗi một cây đều có thể so với trung phẩm chấn khí màu xanh dài vũ, vậy mà tại thanh quang bên trong giấy lên rào rạt thanh diễm. Cái kia rào rạt thanh diễm vô cùng lăng lệ, tuôn ra sát na, dụ trồng chất tựa như là bọ chét bay lên, bừng bít lấy hóa đi một nửa bàn chân, ngao ngao hét thảm lên. Đây là thần xạ đại khâm giật mình, sau đó tựa như là nhớ tới cái gì, sắc mặt đột ngột mà kịch biến, liền âm thanh đều trở nên run rẩy lên. Nhanh, nhanh giết hắn, đây là gió lớn nhất tộc độc, có thể ngưng luyện huyết mạch độ tinh khiết luyện huyết thanh vũ diễm, nếu để hắn tiếp tục kéo dài, hắn liền có khả năng đem huyết mạch tăng lên tiến giai thành chân chính thái cổ hung thú gió lớn. Cái gì? Chân chính thái cổ hung thú gió lớn? Diệp Chân nhìn lấy rơi xuống đất quanh thân thanh diễm Gió Khuê, thần sắc cũng là biến, bởi vì hắn nhìn rất rõ ràng, Gió Khuê biểu dáng cùng khí tức, tại này luyện huyết thanh vũ diễm thiêu đốt dưới, vậy mà tại phi tốc biến hóa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.